Nào ngờ anh ta còn kéo mình xuống nước theo. Nếu không đồng ý, người ta sẽ hết tay không thèm làm nữa. Nếu mà đồng ý, có quỷ mới biết lúc đi cùng anh ta sẽ giày dò mình ra sao. Thấy cô băn khoăn do dự, Lý Mộng Long bèn trả lại cho cô bản kế hoạch đứng dậy. Thực ra bản kế hoạch này cũng tạm tạm, mặc dù không được xuất sắc, nhưng cũng không đến nỗi quá kém. Cô không đồng ý với tôi, cũng chẳng có cách nào hoàn thành được, cho nên xin lỗi. Anh ta quay người định đi, nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền tới. Được rồi, được rồi, anh đừng có mà uy hiếp tôi nữa. Anh cố gắng kìm nén nụ cười nơi khóe miệng. Sao, đồng ý rồi à? Vì công việc, tôi cũng đành phải liều mình thôi. Nhưng Lý Mộng Long, tôi có thể nghe theo sự sắp xếp của anh, nhưng tôi cảnh cáo anh, trong thời gian hợp tác, anh không được có những việc là quái đản gì khác. Nếu không, tôi sẽ chẳng khách sáo đâu. Tôi ít ra cũng là cấp trên của anh. Ồ, đôi lông mày rậm của anh ta khẽ nhướng lên, mang theo ý cười chăm chú nhìn cô. Tôi lại muốn hỏi xem, tổng biên tập Mạch cho rằng, việc làm quái đản là việc gì? Nghĩ đến sự việc hai lần liền bị hôn trộm, trong lòng cô cảm thấy buồn buồn, bực bội nói. Anh biết rồi. Đừng có giả dờ với tôi. Nếu như cô cho rằng ôm ấp hoặc là nắm tay nhau giống như đôi tình nhân, như vậy thì rất có khả năng này. Gì cơ? Lý Mộng Long, anh đừng quá đáng. Cô bắt buộc phải giả dờ thành người tình của tôi. Nếu không, mọi người sẽ không mở rộng lòng để trò chuyện tâm sự cùng tôi. Đương nhiên cô có thể chọn lựa đi hoặc không đi. Tôi quyết không miễn cưỡng cô. Anh ta lại thể hiện tư thế chuẩn bị bước. Anh ta đã đoán chắc rồi, điểm yếu của Mạch Khiết chính là em Beautiful phiên bản mới, cho nên cô có thể hy sinh tất cả. Quả nhiên, anh lại thắng một lần nữa. Mạch Khiết gằn giọng, nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, cứ chờ xem tôi sẽ xử lý anh thế nào. Lý Mộng Long hùng dũng bước ra ngoài. Mạch Khiết ngồi lại một mình trong phòng làm việc, bắt đầu làm đến điên cuồng. Có lẽ chỉ có công việc mới có thể làm tê dại dây thần kinh của mình, làm cho mình quên đi những sự việc không vui. Chương 32. Mạch Kỳ đang rửa rau trong bếp, dòng nước trong vắt, lá rau xanh non. Cô nhớ đến buổi sáng lúc Châu Vũ Mẫn rời khỏi đây, đã nói với cô rằng buổi tối không về ăn cơm. Châu Vũ Mân và cô ở cạnh nhau càng ngày càng trở nên thân thiết, dần dần cũng coi như có một người bạn. Trần Hạo thường xuyên không ở nhà, có người cùng ăn cơm, cùng trò chuyện nói cười, cuộc sống mới dần dần có chút ý nghĩa. Thời gian làm việc của Châu Vũ Mân không cố định, có khi sửa bồn cầu cho khách hàng về rất muộn, cô thường để đồ ăn đêm lại cho anh ở trong tủ lạnh. Trong phòng hơi oi bức, cô cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len sợi mỏng. Chiếc áo con màu phấn hồng thấp thoáng hiện ra. Cô hơi nghiêng đầu, vừa nghĩ ngợi, vừa rửa rau. Cô không nhận ra chồng cô đã trở về. Tối hôm qua, Trần Hào đã thua hết sạch tiền, bây giờ quay về để lấy tiền nữa. Chuẩn bị phiêu bạc giang hồ. Lúc này đây, anh ta đang rón rén lấy chút tiền từ trong ngăn kéo. Bất chợt nhìn thấy vợ mình đang ở trong bếp, đứng quay lưng lại với mình bận rộn rửa rau. Trong cơ thể anh ta chợt trào lên sự kích động kỳ lạ. Ánh đèn ở nhà bếp hơi tối, lờ mờ soi chiếu tấm lưng cô. Áo sợi dệt len rất mỏng, vừa dặn ôm sát người, làm lộ rõ những đường cong đầy đặn của cô. Tối hôm qua, Trần Hạo đã thua hết sạch tiền, bây giờ quay về để lấy tiền nữa, để chuẩn bị lại phiêu bạc giang hồ. Lúc này đây, anh ta đang rón rén lấy chút tiền từ trong ngăn kéo, bất chợt nhìn thấy vợ mình đang ở trong bếp đứng quay lưng lại, bận rộn rửa rau. Trong cơ thể anh ta chợt trào lên sự kích động kỳ lạ. Ánh đèn ở nhà bếp hơi tối, lờ mờ soi chiếu tấm lưng cô. Áo sợi dệt len rất mỏng, vừa dặn ôm sát người, làm lộ rõ những đường cong đầy đặn của cô. Trần Hạo nuốt nước bọt, lặng lẽ đi đến, rồi chợt ôm chầm lấy chiếc eo thon thả như thiếu nữ của Mạch Kỳ. Bàn tay thò ra kéo khóa quần. Mạch Kỳ kinh hãi kêu lên, những cọng rau cô đang cầm trong tay đều rơi cả xuống đất. Quay lại vừa nhìn thấy thì ra là chồng mình. Trong mắt thoáng hiện lên sự chán ghét, muốn đẩy anh ta ra. Anh làm cái gì vậy? Làm người ta sợ chết khiếp. Trần Hạo nói, nào, lâu lắm rồi chưa làm, đang muốn đây. Thần kinh, Cô đẩy anh ta ra, cúi người nhặt rau. Cổ chiếc áo len sợi hở ra, lộ ra nửa bộ ngực trắng nõn nà. Khe ngực sâu hun hút khiến Trần Hào càng không thể kiềm nén nổi. Anh ta túm lấy vợ, dùng sức lôi cô vào trong phòng ngủ. Mạch Kỳ ra sức dãy dụa. Thả em ra! Anh thả em ra! Trần Hào bực mình, xa sầm mặt. Cô là vợ của tôi, chồng muốn mà vợ dám từ chối sao? Trong người em thấy không khỏe mà. Mạch Kỳ không muốn Trần Hào động vào cô. Một người phụ nữ, nếu không còn tình yêu đối với một người đàn ông, thì cho dù chỉ là một chút tiếp xúc của da thịt, sẽ nảy sinh sự bài xích theo bản năng, cho dù người đàn ông đó có là chồng mình. Đừng có mà diện lý do với tôi, có gì mà không khỏe chứ. Lần nào chạm vào cô cũng đều nói không khỏe. Tôi nói cho cô biết, cô không chịu theo ý tôi sẽ đi tìm gái, còn phải lấy tiền từ chỗ cô đấy. Trần Hạo thô bỉ nói. Mạch Kỳ lại một lần nữa hất tay anh ta ra. Tùy anh tìm ai thì tìm, tôi thấy trong người không khỏe, tôi không muốn. Trần Hạo hằng học chửi mấy câu tục tiểu, kéo Mạch Kỳ ném vào giường trong phòng ngủ. Con đàn bà thối tha, đừng tưởng rằng tao không biết. Mày và thằng cha họ Châu đó đầu mày cúi mắt với nhau, cười cười nói nói. Khi ông mày đây không ở nhà, nó đã cho mày ăn no rồi phải không? Bây giờ ông mày muốn, thì con mẹ mày lại không cho, dựa vào đâu chứ? Tao mới là người chồng chính thức của mày. Thằng đó muốn chơi mày, còn phải đưa tiền cho tao trước. Mạch Kỳ không thể nào chịu đựng được những lời sỉ nhục của anh ta, tức giận đến độ thở hồng hộc, lòng ngực phập phồng, cô hét lên. Trần Hạo, đừng có mà lăng mạ mối quan hệ của tôi và Châu Vũ Mân. Giữa tôi và anh ấy vô cùng trong sạch. Hôm nay đúng là tôi thấy không khỏe. Xin anh hãy học cách tôn trọng tôi được không? Cô che lấy ngực như một hành động tự vệ bản năng, chính là không cho phép chồng chạm vào cô. Trần Hạo cười khẩy. Trong sạch, ai tin được chứ? Ông đầy mắt nhắm mắt mở, chả thèm quản lý mày. Tôn trọng, đàn bà cần tôn trọng cái quái gì chứ? Tôi nói cho cô biết, hôm nay cô không muốn cho, cũng phải cho. Anh ta lao đến, ấn chặt cô xuống dưới, ra sức lột áo cô. Hai người giãy dụa kịch liệt, roạt một tiếng, chiếc áo len sợi bị xé rách, còn mặt Trần Hạo cũng bị móng tay của Mạch Kỳ cào rách. Trần Hạo cảm thấy mặt nóng bừng, vừa sờ đã thấy hai vết máu. Anh ta lập tức nổi trận lôi đình. Hôm nay xem tao đánh chết mày cái đồ đĩ thỏa, cái đồ khốn nạn này, con tiện nhân. Thúc thắt lên da, đánh tới tấp vào Mạch Kỳ. Mạch Kỳ kêu lên thảm thiết. Khi Trần Hạo dùng hết sức lực thì cô vốn không thể nào là đối thủ của anh ta được. Chiếc dây thắt lưng da quật tạo thành tiếng dung dúc đập mạnh vào làn da trần của cô, lập tức xuất hiện từng vết hằn tụ máu. Cô bị đánh ngã từ trên giường xuống, lăn lộn dưới đất, miệng kêu gào thảm thiết. Giữa những tiếng dây lưng quất còn xen lẫn cả nắm đấm cú đá của Trần Hạo. Giọt nước mắt lăn dài, Mạch Kỳ lưu miệng kêu gào cầu xin. Nhưng Trần Hạo mắt đã đỏ ngầu vì tức giận, vốn không hề có ý định dừng tay. Ở bên ngoài đã thua hết sạch tiền, rất là xấu hổ, bị người ta coi thường. Chỉ duy nhất lúc đánh vợ mới có thể cảm thấy chút khoái cảm, an ủi, biến thái. Chỉ có lúc này đây, anh ta mới cảm thấy mình là một người đàn ông có sức mạnh. Chiếc dây thắt lưng da kém chất lượng đã bị đứt. Lúc này anh ta mới chịu ngừng lại, độc ác túm lấy mái tóc dài của Mạch Kỳ kéo cô lên giường. Anh ta cởi quần, đè lên người cô. Mạch Kỳ nghẹn ngào, lúc này đã không còn khả năng để có bất kỳ sự phản kháng nào, chỉ có thể đờ đẫn nhìn lên trần nhà với nỗi bi thương cùng cực, mặc cho Trần Hạo đang dè dò thô bạo cơ thể cô. Trần Hạo thở hồng hộc giống như một con dã thú, mang theo hơi thở hôi hám nồng nặc phả vào mặt cô, khiến cô cảm thấy buồn nôn. Nét mặt anh ta dẻo dọ gớm ghiếc giống như con ác quỷ. Trong lúc anh ta hưởng thụ thỏa mãn đối với thân thể cô, chính là thời khắc cô chịu đựng sự dày dò nơi địa ngục. Châu Vũ Mân lên những bước chân nặng nề trở về. Từ xa, anh đã bắt đầu nhìn dõi về ánh đèn của nhà họ Trần. Không biết tại sao, trong cái thành phố anh vốn nghĩ rằng nó không thuộc về mình này. Anh dần dần lại nảy sinh ra một thứ cảm giác mong ngóng được quay về rất kỳ lạ và mới mẻ này. Khi làm việc mệt mỏi, điều anh mong muốn nhất chính là quay trở về căn hộ mình thuê. cửa phòng anh thường mở, bởi vì cô chủ nhà ngày nào cũng dọn dẹp phòng và giặt giũ quần áo cho anh. Mỗi ngày trở về, căn phòng buổi sáng vẫn còn bừa bộn lộn xộn, đến lúc quay về thì đã trở nên gọn gàng sạch sẽ. Căn phòng bé nhỏ tràn ngập hơi thở của người phụ nữ xinh đẹp, khiến tâm hồn cô đơn của anh nảy sinh nỗi nhớ mong. Anh mở cửa phòng, đèn trong phòng khách đang bật sáng nhưng không có ai cả. Anh đi xuống bếp, lấy đồ ăn cô để lại cho anh ở trong tủ lạnh, cho vào lò vi sóng để khoe nóng, rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tâm trạng cũng trở nên vô cùng dễ chịu, thoải mái. Bây giờ mới 9 giờ tối, thường ngày cô ấy đều xem TV ở phòng khách. Hôm nay có phải là trong người thấy không được khỏe nên lên giường nghỉ sớm như vậy? Ăn xong bữa ăn đêm, anh trầm mặc giây lát, vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Khi đi qua cửa phòng của cô chủ nhà, anh lên tiếng hỏi thăm, nhưng không có tiếng trả lời. Anh cứ tưởng cô đã ngủ rồi, quay người định bước đi, thì trong khoảnh khắc, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ. Tiếng rên rỉ vô cùng đau đớn. Anh quay phắt người lại, khẽ đẩy cánh cửa đang khép hờ. Trong phòng tối đen như mực, nhờ chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, anh nhìn thấy cô đang ôm gối dựa vào đầu giường, tóc dài che khuất khuôn mặt cô. Cô đang khóc thút thít, áo sống bị xé rách, lộ ra cánh tay trần. Anh nhanh chóng bật đèn lên, với ánh sáng trắng chói mắt, anh nhìn rõ trên cánh tay trắng trẻo dày đặc những vết thương rớm máu. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc anh bỗng trở nên trống rỗng như thể não thiếu dưỡng khí, như thể hồn phách anh đã bay đi chốn nào, chỉ còn lại cái vỏ không có tri giác lại ở chốn này. Thời gian trôi qua thật lâu, anh dường như mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống. Không muốn anh phát hiện ra khuôn mặt sưng dù của mình, nhưng anh đã nhìn thấy rồi. Trên mặt cô đầy những vết thâm tím, mắt phải sưng dù lên, thâm một miếng lớn. Yết hầu của anh chuyển động một lúc, run rẩy thốt ra một câu. Anh ta đánh cô à? Mạch Kỳ không trả lời, im lặng hồi lâu, ngừng thúc thích. Anh bước nhanh đến, thận trọng nâng cánh tay cô lên, đếm những vết thương đau đớn. Đó là vết tích của thắt lưng da. Anh nhìn thấy ở trên sàn nhà có hai miếng dây thắt lưng đã bị đứt. Hai bàn tay anh nắm chặt lại, khớp xương kêu răng rắc. Hắn ta đi đâu rồi? Vì cố kìm nén sự phẫn nộ, giọng nói của anh cũng bị lạc đi. Anh ta đi rồi. Nói cho tôi biết anh ta đang ở đâu. Mặc kệ anh ta, tôi vẫn ổn. Bị đánh ra nông nỗi này còn ổn sao? Anh đau lòng đến độ toàn thân run rẩy, như thể chiếc dây lưng da đó dục vào chính người anh vậy. Thằng súc sinh này, tôi không tha cho nó. Hãy nói cho tôi biết nó đang ở đâu. Mạch Kỳ quẩy quả lắc đầu. Tôi không biết anh ta đi đâu. Anh ta đánh bạc, bị thua, liền đánh tôi để trút giận. Vậy được, báo cảnh sát. Tôi giúp cô báo cảnh sát. Cho Vũ Mân lôi di động ra. Mạch Kỳ ngẩng đầu lên cầu xin anh. Đừng báo cảnh sát. Nếu báo cảnh sát thì em gái tôi sẽ biết. Đừng nên để con bé biết. Nó không chịu nổi đâu. Sẽ ảnh hưởng đến công việc và tâm trạng của nó. Lẽ nào lại tha cho thằng súc sinh đó dễ dàng như vậy sao? Đối với loại người này, không được mềm lòng nhả tay. Mạch Kỳ nói, trong lòng tôi, anh ta đã không còn là một con người nữa rồi. Anh ta là súc sinh, là giả thú. Nhưng đây chính là số mệnh của tôi. Tôi chỉ có thể oán trách mình khổ mệnh. Châu Vũ Mân trầm mặt, anh rất muốn nói với cô. Không, đây không phải là số mệnh của cô. Chẳng có ai bị định sẵn là phải chịu khổ. Cô nên rời xa tên súc sinh đó. Nhưng anh lấy tư cách gì để khuyên nhủ, an ủi chứ? Trong lòng cô, mình chẳng qua chỉ là một người khách trọ bình thường, không thể bảo vệ cho cô, không thể đem lại cho cô một cuộc sống tươi mới. Anh nghèo như vậy, thu nhập cũng chỉ vừa đủ nuôi sống mình. Một người đàn ông đã ngoài 30 tuổi, vẫn chưa có nơi ở cố định trong cái thành phố này. Anh có tư cách gì để nói với người phụ nữ đáng thương này chứ? Rời khỏi cái tên súc sinh đã đánh cô, bắt đầu một cuộc sống mới. Anh cũng giống như cô, chính là những người rất nhỏ bé sinh sống trong thành phố này. Anh quay người bước ra ngoài. Tôi đi mua thuốc cho cô. Anh bước đi thật nhanh như thể sao băng, cố gắng kìm nén nỗi bi thương ở trong mắt. Một người phụ nữ tốt như vậy, tại sao không đáng nhận được sự nâng niu trân trọng của đàn ông? Người đàn ông đó, rốt cuộc hắn ta được tạo thành từ thứ gì? Sao lại có thể vô tâm vô tình đến thế? Trên bầu trời đêm u tối, chợt xuất hiện cơn mưa nho nhỏ. Cho Vũ Mân bước thật nhanh trên đường. Đèn đường sáng nhấp nháy, ánh sáng mơ màng, lòng anh nóng như lửa đốt. Chỉ muốn tìm được một cửa hàng thuốc gần nhất để mua, có thể giảm bớt sự đau đớn của Bạch Kỳ sớm chừng nào hay chừng ấy. Khi đi qua một cửa hàng bán mì, anh nghe thấy một giọng nói quen quen. Ông chủ, cho bát mì nào. Anh ngừng bước, máu huyết toàn thân đang sôi trào. Anh nhìn thấy Trần Hạo ngồi dắt chân ở trong quán mì, cách anh chỉ có 5 mét, khuôn mặt bẩn thỉu hớn hở đắc ý. Vừa mới đánh đập vợ mình một trận dã man, còn mình thì lại tỉnh bơ ngồi ở đây ăn đêm. Tay Châu Vũ Mân nắm chặt tạo thành những tiếng kêu răng rắc. Anh từ từ bước về phía Trần Hạo. Một bóng đen cao to phủ chiếu xuống. Trần Hạo ngẩng đầu lên, bởi vì ngược sáng cho nên anh ta không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông có thân hình cao to này. Do đó khi nắm đấm của người đàn ông đấm dở mũi anh ta mới gào thét và kịp phản ứng, đẩy đổ ghế, quay người bỏ chạy. Cứu mạng, vừa gào thét. Châu Vũ Mân lao đến, đè Trần Hạo nằm xuống đất đấm dồn dập như mưa. Giọt nước mưa tinh khiết rơi xuống, bao trùm thế giới đêm u ám, càng trở nên mơ hồ nhạt nhòa. Mạch Khiết vẫn còn đang thẩm định bản thảo ngoài giờ trong gian phòng. Lý Mộng Long bê đến cho cô một cốc cà phê. Cùng đi ăn đêm nhé, tôi mời. Không cần đâu, tôi phải xem xong số bản thảo này. Tôi hỏi này, những đối tượng phỏng vấn anh đã sắp xếp thế nào rồi? Nếu kéo dài thêm chút thời gian nữa, tôi e sẽ không kịp mất. Cô nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lý Mộng Long. Đồng nghiệp trong gian phòng đã về hết rồi, chỉ duy nhất một mình anh ta tự nguyện ở lại giúp đỡ. Trong công việc anh ta rất nhanh nhẹn, năng lực xuất chúng. Mạch Khiết mặc dù không nói ra, nhưng thực ra cô đã viết một bản báo cáo đề nghị thăng chức gửi cho sếp, dự định để cho Lý Mộng Long làm trưởng ban biên tập. Cô cũng thực sự rất cần một người trợ lý đắc lực có thể giúp đỡ được mình. Tờ tạp chí Em Beautiful phiên bản mới ra đời đã tạo nên tiếng vang, nhưng thứ chờ đón họ tới đây mới thực sự là áp lực nặng nề nhất. Chỉ có thể làm cho kỳ sau càng hay hơn kỳ trước, nếu không sẽ nhanh chóng để mất đi số lượng độc giả vốn đang không được ổn định. Lý Mộng Long đắc ý, duỗi thẳng đôi chân dài của anh ta, nói: Lần nào cô giao việc cho tôi mà tôi không hoàn thành tốt chứ? Yên tâm đi, tôi đã liên hệ xong xuôi với những đối tượng phỏng vấn rồi. Mạch Khiết hỏi vẻ nghi ngờ: Họ thực sự bằng lòng tiếp nhận cuộc phỏng vấn của giới truyền thông sao? Cô nói xem. Nếu như cô ngoại tình, ồ, quên mất, tôi xin lỗi, bạn trai của cô cưới một cô gái khác. Ừ, tôi không cố ý khơi lại vết thương của cô nha. Anh ta ngừng lại giây lát, hài lòng nhìn khuôn mặt tức giận đến đỏ lừng lên của Mạch Khiết, rồi mới từ từ nói tiếp. Nếu chị gái của cô ngoại tình, cô nói xem, cô ấy có bằng lòng tiếp nhận cuộc phỏng vấn của giới truyền thông hay không? Chị của anh mới ngoại tình đấy, cả nhà anh đều ngoại tình. Chắc chắn sẽ không bằng lòng. Ngoại tình vốn là một việc lén lút. Vì lén lút cho nên mới càng kích thích. Cho nên lần này chúng ta bắt buộc phải che giấu thân phận của mình, ngầm phỏng vấn ngoại tình. Những câu chuyện này rất chân thực, đáng tin cậy. Sao có thể không cuốn hút đôi mắt của các độc giả chứ? Lý Mộng Long nói vẻ đắc ý. Tất cả mọi thứ tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Đến lúc đó cô cứ nghe theo sự chỉ huy của tôi mà hành động. Đảm bảo chuyên đề lần này của cô sẽ vô cùng xuất sắc. Nhìn bộ dạng bí ẩn của anh ta, Mạch Khiết thấy hơi băn khoăn khó hiểu. Phỏng vấn ngầm ngoại tình, phỏng vấn ngầm là như thế nào? Nói dòng dèo làm gì chứ? Con người này thật là không thẳng thắn chút nào. Đột nhiên, chuông di động của cô vội vã vang lên. Vừa nhìn, liền nhận ra là số điện thoại của Mạch Kỳ. Thời gian đã là 11 giờ đêm rồi. Lúc này sao bỗng dưng chị gái lại gọi điện cho mình? Lẽ nào lại bị cái tên phá gia chi tử Trần Hạo đó đánh nữa rồi? Trái tim cô trở nên nặng trịch, vội vàng nghe máy. Chị ơi, có chuyện gì vậy? Giọng Mạch Kỳ vô cùng lo lắng. chị không có ai có thể giúp đỡ được. Mạch Khiết, em hãy giúp Châu Vũ Mân đi. Anh ấy bị người ở đồn cảnh sát bắt đi rồi. À, là chuyện như vậy? Giọng Mạch Khiết giúp cao. Lý Mộ Long quay sang nhìn cô, đôi lông mày đen sậm nhíu lại. Anh ấy đã đánh cho anh rể em bị thương. Anh rể em đã báo cảnh sát. Sau đó, anh ấy liền bị giải đi. Em mau nghĩ cách để bảo lãnh anh ấy ra. Bây giờ, chị đang ở đồn cảnh sát. Mạch Khiết vội vàng mặc áo khoác. Lý Mộng Long nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có cần tôi giúp đỡ không? Mạch Khiết nói, một người bạn của tôi đã đánh anh rể tôi. Bây giờ bị giữ ở trong đồn cảnh sát. Cần phải tìm người đến để bảo lãnh anh ta. Anh có cách nào không? Lý Mộng Long nói, là muốn giúp anh rể cô hay là giúp bạn cô? Bạn, đương nhiên là giúp bạn tôi. Loại người như anh rể tôi thì ai cần quan tâm đến anh ta chứ? Anh có cách gì không? Đi nào, chúng ta vừa đi vừa nói. Trong đồn cảnh sát, Lý Mộng Long đi làm thủ tục bảo lãnh. Mạch Khiết nhìn khuôn mặt chị gái sưng dù thâm tím, tức giận, hét lên. Anh ta còn trơ tráo báo cảnh sát. Anh ta đánh chị thành ra nóng nổi này. Người nên báo cảnh sát là chúng ta mới phải. Dựa vào cái gì mà lại bắt giữ cho Vũ Mân chứ? Giọng của cô quá lớn khiến cho người cảnh sát trực ban rất khó chịu, gõ gõ bàn. Này, coi đây là cái chợ à, còn làm báo chí nữa chứ, sao mà lại thô lỗ lớn tiếng thế? Mạch Khiết đành phải cố kìm nén nỗi bực dọc, hạ giọng. Trần Hạo lại đánh chị, Châu Vũ Mân là người giúp chị đánh anh ta. Kết quả bị anh ta báo cảnh sát, có đúng vậy không? Mạch Kỳ đành phải nói cho Mạch Khiết toàn bộ đầu đuôi nguyên nhân sự việc. Cô tức giận đến nỗi cảm tưởng như phổi sắp nổ tung. Trần Hạo càng ngày càng không giống con người nữa. Lần này em quyết không tha cho hắn. Chị, em xin chị đấy. Em cầu xin chị hãy ly hôn với hắn. Nếu không, sớm muộn gì sẽ có một ngày chị bị hắn dày dò cho đến chết. Cô đau đớn nhỏ lệ, cảm giác như trái tim sắp vỡ vụn. Người thân duy nhất của cô trên cõi đời này là phải đêm ngày sống trong địa ngục. Còn cô chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mà không thể làm được gì. Cô hận mình. Đúng thật, thư sinh là thứ vô dụng. Ngay cả người thân của mình cũng không có cách nào bảo vệ. Mạch Kỳ lau nước mắt cho em gái, còn trong mắt mình cũng ẩn ẩn nước. Chị không thể. Sau này chị sẽ cẩn thận. Không để anh ta mượn cớ để đánh chị nữa. Bị ức hiếp đến nông nỗi này mà chị cô vẫn thà lặng lẽ chịu đựng chứ không muốn ly hôn. Mạch Khiết ngẩn người nhìn chị gái mình, không biết nên đồng tình với chị hay là oán hận chị. Tại sao người chị gái lương thiện nhất trên đời này lại gặp phải một người đàn ông độc ác, nhẫn tâm nhất trên đời cơ chứ? Thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 14 Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Lê và kỳ sau. Thân ái.